Rajagnasutta, Kinh Ngọn Cờ. Phân tích từ ngữ Pali, câu 82 cho đến 86. Trước hết chúng ta lắng nghe lời tụng của Thiền sư Tamanicho. No chi mi te che ga u lo gi ya tha a tha pa cha pa de sa thi wa ra cha sa te che ga u lo gi ya tha pa cha pa de sa hi ho thi wa ra cha sa te che ga u lo gi ya tan yam pa wai sa ti pa yam wa chan bi ta dan wa Lô ma han so wa so pa hi ye sa di. No chi pa ja pa de sa ti wa ra ja sa ta che gang o lo ki ya ta. A tha varuna sa ti wa ra ja sa ta che gang o lo ki ya ta. Varuna sa hi ho ti wa ra ja sa ta che gang u lo ga ya dan yam pa wai sa di pa yam wa chan bi da dan wa lo ma han so wa so pa hi ye sa di no chi varuna sa ti wa ra ja sa ta che gang u lo ga ya tha a tha i sa na sa ti wa ra ja sa ta che gang u lo ki ya tha i sa na sa hi o ti wa ra ja sa ta che gang u lo ki ya tan yam pa wai sa di pa yam wa chan bi ta dan wa lo ma han so wa so pa hi ye sa di di Dang ko bana bhikkhave sagasa wa diwana maindasa dajagan onglokaya dang pajapadesa wa diwara jasa dajagan onglokaya dang varunasa wa diwara jasa dajagan onglokaya dang isanasa wa diwara jasa Tajagam ulogaya dang Yam bawaisa di payang wa Chambi dadang wa Lo mahan so wa So bahi yita bi No bi bahi yita Dang kaisa hi tu Sago hi bhikkhave Diwana mindo Awida rago Awida doso, awida moho, biru, chambi, udarasi, palajiti. Câu thứ 82. Nếu các ngươi không nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của ta, No che me dajagam ulokayatha. Ulokayatha là nhìn lên. Dajagam là đỉnh ngọn cờ. Daja agam, daja là cờ. Aga là cao tột. Mê là của ta. Che là nếu, no là không. Nếu không nhìn, nếu các ngươi no che me dajagam ulokayatha, nếu các người không nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của ta thì hãy nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của thiên vương Pajapati. Atha thì Pajapati sa là của cái thiên vương Pajapati. Pajapati chuyển sang sở thuộc cách thì là Pajapati sa. Devarajasa là Deva là chữ thiên, Raja là vua, thiên vương của thiên vương, Devaraja thì đổi sang sở thuộc cách thì là của thiên vương, Devarajasa, Pajapatisa của thiên vương, Pajapatisa, Dajagam đỉnh cao ngọn cờ, Ulokayatha thì hãy nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của thiên vương Pajan Pati. Pajapati Sa Hivo Devarajasa Dajagam Ulokayatam. Thật vậy, khi các người nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của thiên vương Pajapati Ulokayatam, tức là nhìn lên Dajagam là đỉnh cao ngọn cờ, Devarajasa là của thiên vương Pajapati Sa, của thiên vương Pajapati Sa. Hi vô, vô là các ngươi. Nếu các ngươi nhìn lên, nếu các ngươi nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ thiên vương Pajapati, thì những cái điều này yam là những cái điều là bayam wa hoặc chabitatam wa hoặc lomahamsoa wa là hoặc hoặc là những sự sợ hãi, sự kinh khiếp. Kinh khiếp là chambitatam, lomahamso tức là lông tóc dựng ngược, loma là lông, hamso là dựng dựng đứng lên. Tức là những điều này yam bayam hoặc chambitatamwa hoặc lomahamsoa, tức là những cái điều này hoặc những điều này. Bhavisati là khởi lên, sinh khởi lên. So thì những cái điều đó. Bahiisati là sẽ biến mất, thì nó sẽ tên viết tức là những cái sự sợ hãi kinh khiếp hay lông tóc dựng nghiệp này mà khởi lên, tức là iam bhavisati, những cái điều này khởi lên bhavisati. Thì những điều này gồm có bayam wa, bayam tức là kinh sợ và sợ hãi, chabitatam tức là kinh khiếp, noma hamso tức là lông tóc dựng ngược. Nếu mà bị ba vi sa tị là khởi lên thì xô và những cái điều đó, những cái chúng chúng nó sẽ ba hi sa tị, tức là sẽ bị tiêu biến, tan biến. Thế là câu thứ 82, 82. Còn câu 83 thì cũng giống như vậy, nhưng mà chỉ có khác rằng là ở đây là không phải nói lên là cái thiên vương, tức là Devaraja thiên vương. Deva là chư thiên, Raja là vua, thiên vương Varuna, Varuna thì chuyển thành sử dụng cách là của Varunasa, Devarajasa, tức là của thiên vương Varuna và thiên vương. Thì câu đấy cũng hoàn toàn lặp lại giống nguyên si như vậy, thì khác có cái là thay vào cái ngọn cờ của thiên vương Pajapati thì ở đây là của thiên vương Varunasa. No che, nếu không Pajapatisa Devarasa Dajagam Ulokayatha, nếu không nhìn lên ngọn cờ của thiên vương Pajapatisa, thiên vương Pajapati Atha, thì Varunasa Devarajasa Dajagam, Dajagam đỉnh cao ngọn cờ, Devarajasa của thiên vương, Varunasa của Varuna, Atha, tức là hãy, vậy thì hãy, Ulokayatha, hãy nhìn lên, Ulokayatha là hãy nhìn lên, Dajagam là đỉnh cao ngọn cờ, Devarajasa là đỉnh cao của ngọn cờ, Varunasa là của Varuna, của thiên vương Varuna. Varunasa hi vô devarajasa dajagam ulokayatam, tức là ulokayatam là cái sự nhìn lên đó. Khi mà nhìn lên cái dajagam là đỉnh cao ngọn cờ, devarajasa varunasa là của thiên vương Varuna, thì vô tức là các anh các ngươi. Thì các ngươi nếu mà không nhìn lên, các ngươi mà khi mà nhìn lên cái đỉnh cao ngọn cờ của thiên vương Varunasa đó, thì am yam là những cái điều này, bhavisati khởi sinh đó, những cái điều khởi sinh này như là bayamwa, bayamwa là sự sợ hãi, Chambitatamva là sự khiếp kinh khiếp, Nomahamsoa lông tóc dựng ngược, thì so là những cái điều đó, Pahihisati thì sẽ tan biến, thì nó sẽ tan biến. Đó là câu thứ 83. Câu 84 thì cũng giống như câu trên, nhưng mà thay vào đó là câu của thiên vương Isana. Isana Noche Varunasa Devarajasa Dajagam Ulokeyatha. Noche nếu không, Ulokeyatha là nhìn lên, Dajagam là đỉnh cao ngọn cờ, Devarajasa là của thiên vương, Varunasa là của Varuna, Varunasa Devarajasa là của thiên vương Varuna, Dajagam là đỉnh cao ngọn cờ. Nếu không nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của thiên vương Varuna, thì hãy nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của thiên vương Isana. Atha, vậy thì Isanasa Devarajasa Dajagam, tức là đỉnh cao ngọn cờ của thiên vương Isana, Dajagada Ulokeyatha, tức là hãy nhìn lên. Vậy thì hãy nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của thiên vương Isanasa. Thật vậy, khi các người đã nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của thiên vương Isanasa, thì thời sợ sự sợ hãi kinh khiếp hay lông tóc dựng ngược nào sẽ sanh khởi, nó sẽ tan biến. Nó sẽ sanh khởi, tức là Bivasati, nó sẽ tan biến là Bahi Isati. Thật vậy, khi các người nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của thiên vương Isana, Isanasa Hivo Devarajasa Dajagam Ulokai Nukayatam, sự nhìn lên, Ulokayatam là nhìn lên, Dajagam đỉnh cao ngọn cờ, Isanasa Devarajasa của thiên vương Isana, vô thì các anh hãy nhìn cao lên, lên đỉnh cao ngọn cờ của thiên vương Isanasa, thì những cái điều này, Yam, Vivasati, khởi sinh, những cái điều khởi sinh này, Bayamwa, là sự sợ hãi, Chambitatamwa, kính khiếp, Nohamsowa, lông tóc dựng ngược, sẽ chúng, so chúng sẽ, Pahi Isati, sẽ biến mất. Câu thứ 85 là câu tổng kết, tổng kết lại và nói là và khẳng định rằng khi nhìn lên các cái ngọn cờ đó thì có thể sợ hãi kinh khiếp, lông tóc dựng ngược có thể biến mất hoặc không biến mất. Câu đây như sau: Tam Khopana Bhikkhave, những ngọn cờ này, tam là những cái ngọn cờ này, này tức là này, ý ám chỉ là các ngọn cờ này, Khopana Bhikkhave này các tỳ khưu, Sakasawa Devanamindasa, tức là của Saka. Saka là sang sở thuộc cách là của vua của Saka, tức là Sakasa Devanamindasa. Deva là vua, Amindo tức là vua của các chư thiên, tức là Sakasa Devanamindasa, của vua các chư thiên Saka. Dajagam là ngọn đỉnh cao ngọn cờ, Ulokeyatam, tức là cái sự nhìn lên cái đỉnh cao ngọn cờ Dajagam, nhìn lên là Ulokeyatam, nhìn lên Dajagam là đỉnh cao ngọn cờ của vua các chư thiên Saka, Devanamindasa, Sakasa. Đấy là cái của các vị vua các chư thiên thứ nhất. Sau đó là của các cái thiên vương nữa là Pajatisa, tức là Hoa Devarajasa, Dajagam Ulokeyatam, tức là sự nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ Dajagam, Devarajasa là thiên vương, Pajapatisa là của Pajati, của thiên vương Pajati, đỉnh cao ngọn cờ của thiên vương Pajapati. Cái thứ ba là Ulokayi Atam, tức là nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của thiên vương Varuna. Varunasa tức là của Varuna. Hoa tức là hoặc. Devarasa Dajagam tức là đỉnh cao ngọn cờ của thiên vương Varunasa, thiên vương Varuna. Ulokayatam tức là nhìn lên. Tương tự như vậy đối với sự nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của thiên vương Isana. Isanasawa Devarasa Dajagam Ulokayatam. Ulokayatam là nhìn lên, Dajagam là đỉnh cao ngọn cờ, Devarasa là thiên vương của thiên vương, Isanasa là của Isana. Iam Bavisati Bayamwa Chabitatamwa Lomahamso Wa Bahi Yethapi Nopi Pai Yetha. Thưa Iam, những cái điều này Bavisati, những cái điều này khởi sinh. Bavisati là sinh khởi, Bavisati là sinh khởi, là động từ. Bayam wa hoặc là sự sợ hãi. Chambitatamwa hoặc là sự kinh khiếp. Lomahamsowa là hoặc sự lông tóc dựng ngược. So thì những cái này là pahiyethapi là cũng có thể biến mất, cũng có thể biến mất. Nopi hoặc không, pahiyetha biến mất hoặc không biến mất. So pahiyethapi, nopi pahiyetha là chúng có thể biến mất hoặc không biến mất. Tức là khi mà nhìn lên các cái đỉnh cao của ngọn ngọn cờ của các cái thiên vương Saka, Prajapati, Varuna, Isana, thì những cái nỗi sợ hãi, kinh khiếp, lông tóc dựng ngược mà khởi sinh lên đó thì có thể biến mất hoặc không biến mất. Câu thứ 86. Tam kisa hetu sakohi bikawe dewanamindo avita rago avita doso avita moho biru chambi utrasi balaiti. Tức là đó là nguyên nhân gì? Thật vậy này các tỳ khưu, bởi vì thiên vương đế thích Saka là người chưa hết tham, chưa hết sân, chưa hết si, còn rụt rè, còn hãi hùng, khiếp đảm, là người trốn chạy. Tam kỵ xạ hế tu, đó là nguyên nhân gì? Tam là cái điều này, điều đó. Đó là nguyên nhân gì? Kỵ xạ hế tu. Kỵ xạ là gì? Hế tu là nguyên nhân, điều kiện. Đó là nguyên nhân gì? Tam kỵ xạ hế tu. Đó là nguyên nhân gì? Kỵ xạ là gì? Hế tu là nguyên nhân, điều kiện. Sako tức là vua đế thích đó, Saka đó, Sako hi Bikawe. Bikawe này là các tỳ khưu số nhiều. Bikawe này các tỳ khưu hô cách. Dewanamindo, Dewanamindo là chúa các chư thiên. Cái vị Sako này tức là cái vị chúa của các chư thiên đấy. Dewanamindo, Dewa là chư thiên, Amindo là chúa, chúa của các cái chư thiên. Hãy còn là Avitarago, Avitarago, Avitarago có Avita là chưa thoát khỏi, Raga là tham dục, chưa thoát khỏi tham dục, tức là cái vị Sakodewanamindo thì là Avitarago, Avita là chưa thoát khỏi, Rago là tham dục. Avita doso, avita chưa thoát khỏi, doso là sân, chưa thoát khỏi sân. Avita moho, avita là chưa thoát khỏi, moha là sân, là si. Avita moho tức là chưa thoát khỏi si, tức là vị Sakodewanamindo. Dewa có nghĩa Inda, Inda là chúa. Cho vị chúa này thì là chưa hết tham. Avita tức là chưa thoát khỏi, raga là tham dục. Avita doso tức là chưa hết sân. Avita moho tức là chưa hết si. Biru, tức là sự nhút nhát rụt rè, hãy còn rút nhút nhát rụt rè. Chambi là còn hãy còn sự có sự hãi hùng. Utrasi tức là hãy còn sự khiếp đảm. Palaiti là còn là người trốn chạy. Palai cộng với iti như vậy. Như vậy còn là người trốn chạy, còn là người Palai là người trốn chạy, còn là người khiếp đảm Utrasi. Còn là người có sự hãi hùng là Chambi. Còn có người còn có là người rụt rè sợ hãi là Biru. Còn là người chưa hết si là Avita Moho. Còn là người chưa hết sân là Avita Doso. Còn là người chưa hết tham dục là Avita Rago. Đó chính là Dewana Mindo Sako, tức là vị chúa chư thiên Sako, Saka. Thì đấy là câu thứ 86.